Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 460, Phương Gia. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Ngày thứ ba, Giang Tiểu Bạch là tại một cái trong nhà ăn quay phim. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, hôm nay muốn diễn trò phần là Hướng Vãn cùng bạn trai Tiêu Thụy cùng nhau phó bạn bè sinh nhật tiệc rượu. Vừa lúc người bạn này cũng là nữ chính người quen biết. Cho nên nàng cũng giữa đường xuất hiện. Tuồng vui này không có nam chính tham dự. Bởi vì kịch bên trong nam chính còn tại nước ngoài nói chuyện làm ăn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, Giang Tiểu Bạch tại quay phim lúc nghỉ ngơi nhìn thấy phó đạo đi tới. Đi tới cao đạo diễn bên người. Sau đó lặng lẽ ghé vào lỗ tai hắn nói câu gì. Bởi vì ở cách xa, bọn họ nói cái gì Giang Tiểu Bạch là không nghe được. Nhưng là, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, phó đạo bộ dáng kia tựa hồ có chút thận trọng. Giang Tiểu Bạch thấy thế đầu tiên là không đồng ý, sau đó chính là còi báo động đại tác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, sau đó, một giây sau, liền nghe được trong rạp một phen âm thanh lớn thét. Bận bận bận, hắn làm sao lại bận rộn như vậy? Người nói cho hắn biết, nếu là hắn thật không có trống rỗng diễn vậy cũng không cần tới. Chúng ta có thể đổi nhân vật nam chính. Hắn không đến, còn nhiều có người nguyện ý đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, làm cao đạo diễn một phen giống lúc. Sở hữu diễn viên cùng nhân viên công tác đều là ngừng thở. Thở mạnh cũng không dám. Từng cái hận không thể đem chính mình co lại tới đất trong khe đi. Giang Tiểu Bạch bên cạnh vốn là có một cái niên kỷ lớn một chút nam diễn viên đang uống nước. Bị cao đạo diễn một phen giống trực tiếp cấp bị sặc. Giang Tiểu Bạch có thể nghe được hắn khó chịu thở gấp gáp thanh. Cảm thấy hắn một giây sau liền muốn ho khan ra tới. Nhưng là, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, hắn vậy mà miễn cưỡng nhịn được. Giang Tiểu Bạch chấn kinh. Lặng lẽ nghiêng đầu nhìn hắn một cái. Liền thấy hắn mặt chợt đỏ bừng. Giống như là lập tức liền muốn tắt thở đi dường như. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, cái này khiến Giang Tiểu Bạch đều nhìn có chút lo lắng. Rất muốn vươn tay cho hắn thuận thuận lưng. Phó đạo trong đó cười làm lành. Cười mặt đều cứng, nhưng cũng không dám lên tiếng an ủi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, lúc này ai dám nói chuyện a? Vừa nói liền cây đuốc lực hấp dẫn tới. Chính mình nếu là mở miệng lung tung, hắn khẳng định sẽ trước tiên đem chính mình cấp gấu một trận. Phía trước dạng này chuyện cũng không phải chưa từng xảy ra. Cho nên tất cả mọi người học tinh đều đang cố gắng giảm xuống chính mình tồn cảm giác. Liền sợ bị cao đạo diễn cấp để mắt tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, cao đạo diễn, thật xin lỗi a, ta tới chậm. Bất quá cũng không ảnh hưởng quay chụp đi. Tần Uyển đẩy cửa ra đi đến. Lại tại cảm giác được không khí nơi này không như bình thường lúc thả nhẹ bước chân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, Giang Tiểu Bạch cảm giác được xung quanh có người thở nhẹ ra khẩu khí. Mà vị kia bị nghẹn nam diễn viên thì là lên tiếng ho lên. Không có việc gì, ngươi chuẩn bị một chút. Đợi lát nữa liền khai mạc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, cao đạo diễn lau mặt. Mặt vẫn là cửa, nhưng là giọng nói dĩ nhiên đã tốt hơn nhiều. Sau đó liền quay đầu cấp phó đạo nói. Người đi cho hắn trả lời điện thoại. Chậm nhất trời tối ngày mai. Nếu như hắn vẫn chưa tới. Vậy rất đơn giản. Hoặc là đổi diễn viên chụp lại. Hoặc là ta cắt đi một phần hắn phần diễn. Người nhường chính hắn nhìn xem xử lý. Cái giọng nói này. Loại lời này. Nghe xong liền biết là nói nhân vật nam chính Phương Gia. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Tốt cao đạo diễn. Phó đạo diễn nhẹ nhàng thở ra. Vội vàng đi ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Giang Tiểu Bạch nhìn xem phó đạo diễn. Lại nhìn xem một mặt nhẹ nhõm Tần Uyển. Cảm giác chính mình minh bạch một chút cái gì. Bách Tinh từng nói qua. Tại cao đạo diễn trong lòng có hai loại phân chia. Một loại là có thể phát cáu. Một khác loại là không thể phát. Hiện tại xem ra Tần Uyển hẳn là không thể phát loại này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Có thể Bách Tinh cũng đã nói. Tần Uyển tại vừa mới tiến đoàn làm phim ngày thứ hai liền bị cao đạo diễn cấp mắng. Vốn là mắng người bây giờ lại không mắng. Có rất lớn có thể là Tần Uyển biểu hiện thu được cao đạo diễn tán thành. Từ đó bị hắn trở thành người một nhà. Nhưng là, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, trong lòng biết Tần Uyển biểu hiện như thế nào Giang Tiểu Bạch cảm thấy khả năng này là không tồn tại. Tần Uyển đối bộ này kịch thái độ có chút tùy ý, căn bản không có nghiêm túc đối đãi. Diễn kịch lúc cũng chỉ dùng 6-7 phân lực dáng vẻ. Nếu như vậy biểu hiện cũng có thể làm cho cao đạo diễn tán thành. Kia cao đạo diễn căn bản không tư cách được mời tới đạo diễn bộ này phim truyền hình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Cho nên sẽ là nguyên nhân gì đâu. Giang Tiểu Bạch suy tư một hồi. Cũng không nghĩ ra mấu chốt. Dù sao mặc kệ là cao đạo diễn hay là Tần Uyển đối với nàng mà nói đều là rất xa lạ người. Nàng không hiểu chuyện tình nội tình. Cũng không cách nào phỏng đoán. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Được rồi. Không nghĩ ra. Không nghĩ. Không biết là cao đạo diễn uy hiếp tác dụng. Còn là chính Phương Gia đưa ra thời gian. Tại Giang Tiểu Bạch đi tới cái này đoàn làm phim ngày thứ tư lúc. Hắn rốt cục xuất hiện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Cái này khiến Giang Tiểu Bạch nhẹ nhàng thở ra. Trước mắt phần diễn bên trong. Trừ nhất định phải có Phương Gia ở đây diễn ở ngoài. Nàng khác phần diễn đều đã diễn xong. Nếu như Phương Gia lại không đến. Kia Giang Tiểu Bạch còn lo lắng thời gian này sẽ ảnh hưởng đến chính mình chụp công tử câm tạo hình chiếu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. May mà hắn trở về. Rất nhiều phần diễn đều có thể tiếp tục. Phương Gia tới thời điểm mặc màu đen dài khoản áo khoác. Trên chân là một đôi màu đen dày. Trên sống mũi còn có một bộ khung đen kính mắt. Tóc về sau chải lấy. Lộ ra sung mãn cái trán. Đừng đề cập nhiều khóc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Thật sự là ngượng ngùng a cao đạo diễn. Ta trước mấy ngày thật sự là quá bận rộn. Luôn luôn nhớ chúng ta đoàn làm phim diễn. Nhưng chính là rút ra không được thời gian. May mà hôm qua tăng ca cấp bận rộn một trận. Hôm nay có thể tới rồi. Ngài yên tâm. Thời gian kế tiếp ta khẳng định hảo hảo chụp. Phương Gia vừa cười vừa nói. Hắn danh khí là lớn. Nhưng còn không có lớn đến có thể tùy ý đắc tội đạo diễn tình trạng. Dù sao còn phải tại trong vòng hỗn. Không thể đem đường đi chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Hắn lần này cam đoan đối cao đạo diễn đến nói cái rắm cũng không bằng. Chỉ gặp hắn hừ lạnh một tiếng. Bận rộn một trận. Làm xong. Không cần lại đi qua. Phương Gia sắc mặt cứng đờ. Không có làm xong. Nhưng gần đây khẳng định không đi. Ta trước tiên ưu tiên chụp chúng ta kịch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Cao đạo diễn cười lạnh. Nói thật dễ nghe. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Cái này Phương Gia cũng thật sự là khẩu vị rất lớn. Hắn là trước tiên chụp thời gian hơi thật bộ này kịch. Đi tới đoàn làm phim một tháng sau liền tiếp một bộ khác diễn. Mà chuyện này hắn căn bản không có sớm hướng đoàn làm phim thuyết minh. tự mình liền đi ký hợp đồng. Việc này Tại Ván đã đóng thuyền về sau hắn mới cho chính mình thẳng thắn. Khi đó đã khai mạc, lâm thời đổi diễn viên tổn thất lại lớn. Phương Gia lúc ấy hứa hẹn cũng rất tốt. Nói cái gì kia bộ phận kịch phần diễn không nhiều. Cho nên trọng tâm còn là tại thời gian hơi thật. Mà khi đó Cao đạo diễn là tin. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Thế nhưng là về sau mới phát hiện. Tin hắn cái quỷ. Phương Gia nói tới trọng tâm chỉ là chỉ gần nhất sẽ tại cái này đoàn làm phim chờ. Nhưng là nghỉ ngơi một đoạn. Chụp một phần sau liền sẽ đến một cái khác đoàn làm phim cứu hỏa. Cứu hoàn toàn hỏa nhìn thấy bên này thúc giục quá. Sẽ lại tới đợi mấy ngày. Sau đó lại rời đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Cái này như cái gì? Hiển nhiên chân đạp hai cái thuyền cặn bã nam. Hai nữ nhân đều không nghĩ bỏ qua. Cho nên tình nguyện mệt mỏi chạy tới chạy lui cũng phải đem các nàng đều ngăn chặn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Mấy lần trước hắn dạng này Cao đạo diễn cũng liền chịu đựng. Bởi vì khi đó chính mình gọi hắn một hai lần hắn liền sẽ kịp thời đến. Nhưng lần này sở dĩ nổi giận. Là hắn đã đợi Phương Gia 10 ngày qua. Hắn luôn luôn kéo. Chính là không thấy bóng dáng. Nếu không phải mình hôm qua buông xuống lời hung ác. Chỉ sợ hôm nay hắn còn là sẽ tìm lý do tiếp tục kéo lấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Khác ta liền không nói. Phim truyền hình chụp tốt hay là không tốt. Người xem tự sẽ cho chúng ta đáp án. Người ái mộ của các ngươi cũng sẽ cho các ngươi đáp án. Đang nói chuyện thời điểm, Cao đạo diễn không chỉ có là cấp Phương Gia nói, đồng thời còn hướng Tần Uyển nhìn thoáng qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.